12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyến đi chơi của lớp là đã đến kỳ nghỉ hè dài hạn mà tất cả học sinh trên toàn thế giới đều mong chờ và các sao cũng không phải ngoại lệ. Đối với những học sinh bình thường, nghỉ hè chính là thời gian đáng chờ nhất trong năm, họ có thể vui chơi thỏa thích mà không bị gò bó bởi trường lớp. Đối với những học sinh xa nhà, họ có thể về thăm cha mẹ, họ hàng bấy lâu nay đã không gặp. Đối với các sao, thời gian này họ không trở về nhà, mà là lúc các tổ chức của họ hoạt động sôi nổi nhất. Tại bang Neverland, mấy má tập trung cho tôi một chút được không? Bạch Dương điên tiết nhìn hai phó bang của mình, chả đứa nào có vẻ tập trung. Thiên Bình thì cứ cầm cái điện thoại, cứ ngồi tự cười một mình. Nhìn dáng vẻ là biết ngay là đang nhắn tin cho Thiên Ít đây mà. Thôi, con nhỏ này lâu lắm mới vui vẻ được như vậy, nhất là sau sự cố đó, mọi người cũng chả nỡ quấy rầy nó. Nhưng đáng ghét hơn là sư nữ, con này đã có mảnh tình nào vắt trên vai đâu, vậy mà lúc nào cũng thơ thẩn như người mất hồn vậy. Sao, bị bệnh tương tư rồi à? Bạch Thiên đang ngồi gác chân lên bàn, thản nhiên nói. Nói xong, như một phéo màu, sư nữ đã hoàn hồn trở lại. Hơn nữa, má còn đỏ hồng rất đáng yêu. Sao, sư nữ biết tương tư rồi hả? Ai đó, Thiên Bình rất có hứng thú nghe chuyện tình cảm của mấy con bạn mình. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ngay lập tức vứt cái điện thoại và người yêu của mình sang một góc. Bạn này coi vậy nhưng rất mơ ước trở thành quân sư tình yêu. Đương nhiên là thằng Mã bên bang Bad Memory rồi. Hỏi là, Bạch Dương cười đều, Thiên Bình ô lên một tiếng thật to. Nếu sử nữ thích nhân Mã mà Mã chẳng phải là em của Thiên Ít, vậy chẳng phải họ sẽ trở thành chị em hay làm sao? Đâu, đâu có, mấy người đừng có ngậm máu phun người. Sử nữ thì thẹn quá hóa giận, đương nhiên gào thét phản bác. Thôi khỏi chối cô em ơi, mấy chữ, nhớ anh nhân Mã, hiện hết lên trên đầu kia. Bạch Thiên chọc chọc vào trán cô nàng. Thiên Bình và Bạch Dương cũng gật đầu hưởng ứng. Sử nữ người tự nhiên căng cứng. Chẳng lẽ cô biểu hiện rõ ràng đến thế sao? Mà có hẳn chữ hiện lên trên mặt sao? Không thể nào, cô nàng nhanh chóng chạy ra cái gương kiểm chứng. Nhìn bộ dạng của sử nữ lúc này mà mọi người phải bụng miệng cười. Này, sử nữ, mày sang bang Bad Memory đưa cái này cho tao. Bạch Dương đưa một sấp văn kiện cho sử nữ. Nghe đến bang Bad Memory, mắt sử nữ đã sáng lên. Bad Memory là có nhân Mã, tất nhiên là cô nàng sẽ đi rồi. Nghe thấy thế, sử nữ phóng đi luôn. Đối với sử nữ, cô muốn gặp nhân Mã không phải là vì thích tên thiếu gia họ Trịnh này, mà là lâu lắm không có ai đấu khẩu nên cũng sinh chán. Mà cô thì cũng đã gặp qua rất nhiều tên đã trêu mình, nhưng chưa đứa nào kiên trì như nhân Mã. Có thể trêu bất cứ lúc nào, mọi nơi, mọi lúc dù có thua vẫn trêu. Bạch Dương, mày không công bằng. Sao cho nó đi mà không phải tao? Thiên Bình giận dỗi đáp. Nó là cũng muốn đến gặp Thiên Ít lắm nha, nhưng tự nhiên một người ở bang đối thủ sang bang mình mà lại không phải vì công việc thì cứ thấy kỳ sao ý, đồ ngốc người ta làm vậy là có tính toán cả đó. Bạch Dương cốc đầu Thiên Bình làm cô kêu oai oái. Vậy là sao, Thiên Bình vẫn không hiểu gì cả. Bạch Dương và Bạch Thiên thở dài. Bình thường những cái chuyện tình cảm như thế này là rất tinh nhạy mà sao lần này ngu vậy trời. Vẫn chưa hiểu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc là có Thiên Ít rồi, bây giờ phải cho sử nữ đi gia tăng tình cảm với nhân Mã, mai sau hai đứa có thể kết thông ra, hai bang có thể có bước tiến mới. Nhóc thì nhắn tin cho Thiên Ít được rồi, nhưng con này thì còn lâu mới chịu. Biết chưa, Bạch Thiên giảng giải cho một chàng dài. Thiên Bình như vừa được khai sáng đầu óc, mà cái này nghe chả khác gì mấy công ty liên hôn cả. Tại bang Bad Memory, bang này thì nhờ có ai đó rất nghiêm túc mà trị được cái lũ này. Mọi người đang làm việc rất nghiêm túc, có quy củ, một số người còn hào hứng hơn bình thường. Ở đây gần như cả tối, phải chăng là muốn dành thời gian bên gấu? Kim Niu tình hình lắp súng đến đâu rồi? Mà kết nhìn Kim Niu đang ngồi trong một đống linh kiện lắp ghép. Ừm, cũng đã lắp được phần thân, nhưng tao đang cải biến một chút. Kim Niu hơi ngước lên, nhưng tay chân vẫn không ngừng chỉ trỏ vào các bộ phận của khẩu súng. Lần này là một đơn đặt hàng khá mới. Súng lại được thiết kế riêng và lắp tay, tuy mất nhiều thời gian nhưng lại cẩn thận đến từng chi tiết và giá đặt thì cũng khá phai chăng, nhiều bang cũng muốn khẩu súng đó. Kim Niu, trong thời gian này, mày hãy ở lại trụ sở chính đi. Tao sẽ sắp xếp một phòng có đầy đủ các thiết bị mày cần. Ở đây có người giám sát 24/7, khỏi lo bị cướp, mà bây giờ mày cũng chả ở nhà đâu nhỉ, xong việc dọn qua luôn nha. Mà kết đặt chiếc chìa khóa lên bàn, ừ, nhà ở miễn phí, ngu gì không? À mà Market, tao muốn hỏi là, Kim Niu lấy ngón trỏ gãi gãi bên má, nhìn là biết đang bối rối. Mà Kết thì nhìn cái biểu hiện này thì tự hỏi không biết có chuyện gì khiến cái tên này lộ rõ giới tính thứ hai của mình. Nếu tao thiết kế thêm một khẩu súng giống hệt thế này cho Song Tử có được không? Khách hàng của mày mà, làm thế nào thì làm, miễn là giao đúng thời hạn là được. Tuy người ta có nói là muốn khẩu súng độc nhất vô nhị nhưng mà cách nhau nửa vòng trái đất cơ. Khỏi lo, Mà Kết bản thân bên ngoài thì vẫn tỏ ra lạnh lùng nói thế nhưng trong đầu thì nghĩ. Dại gái, này, Mà Kết có sử nữ đến này. Sư tử từ ngoài bước vào, sử nữ thì phải nói nhân mã chứ sao nói tao, Mà Kết kêu oai oái, thì nó bảo có tài liệu cần gửi sang cho mày mà, sao tao biết được. Sư tử cũng bất mãn nói, thôi được rồi, cho nó vào, Mà Kết thở dài một cái rồi phẩy phẩy tay đuổi khách. Khó đấy, tụi cự dê đang giữ nói lại ngồi tám. Mày muốn thì ra phòng họp mà tìm, sư tử đùn đẩy trách nhiệm rồi chạy mất, Mà Kết đến hết chịu nổi với cái đám người vô trách nhiệm này. Bàng thì cũng đã hoạt động hơn một năm rồi mà đứa nào đứa nấy vẫn vô trách nhiệm. Bảo tụi nó làm gì cũng làm cho xong, anh Toàn phải sửa. Công việc đầy mình mà chả đứa nào chịu giúp cả. Thôi thì đành nhờ thằng Thiên Ít vậy, mà cũng lạ thật cả sáng nay chả thấy nó đâu cả. Bảo Bình, thằng Ít đâu? Mà Kết ngó nghiêng khắp phòng nhưng vẫn chả tìm thấy người mình cần mà rõ ràng sáng nay thằng Ít nó có quẹt thẻ điểm danh ở dưới mà. À, đang nói chuyện điện thoại trong phòng bên ấy. Bảo Bình đang cắm đầu vào mấy ký tự hóa học chả thèm nhìn Mà Kết chỉ trả lời qua loa. Chắc lại nói chuyện với Thiên Bình chứ gì. Thằng này có người yêu cái là bỏ bạn. Mà Kết thở dài, lại thêm một thằng dại gái nữa. Không hiểu mấy thằng này cứ có người yêu là dại gái ngay. Không phải vì công việc quá nhiều hay đang ức chế vì vẫn là dân độc thân mà tính tình thằng này có vẻ tệ đi thâm phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc không phải đâu, ban nãy thấy thằng này sắc mặt có vẻ tệ lắm. Chắc không phải Thiên Bình đâu. Bảo Bình hồi tưởng lại cái vẻ mặt như tu la địa ngục của thằng Ít. Chắc gì, hai đứa nó cũng hay giận nhau mà Toàn chơi mấy trò nguy hiểm ngầm, để tao vào xem thử. Mà Kết cứ nhớ mấy lần hai đứa nó khi chưa thành người yêu Thiên Bình hay cho nó mấy quả bơ, nó toàn quấy rối mình vào buổi tối không à, đừng hiểu lầm, đây là quay sang chút giận sang bạn và rượu. Dù sao cũng là bạn tốt cứ nên vào xem nó làm sao rồi. Vâng, con biết rồi, nhưng gấp quá sao được. Ấy ấy, đừng, để con về. Không được nóng, vừa mở cửa phòng, Mà Kết đã bắt gặp cái thằng vốn nổi tiếng mặt lạnh như tiền phải hoảng hốt như này. Nếu trí nhớ cậu không nhầm thì trong số ít những người có thể làm hắn hoảng hốt như vậy thì gồm có Thiên Bình và... Mẹ gọi à, Mà Kết chả ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này lắm. Hồi ở nhà thằng này cứ thế này suốt, bảo về nhà gấp, không thì sẽ tự tử nè. Thiên Ít mệt mỏi cất máy đi, mỗi lần nói chuyện với mẹ như cực hình vậy. Mẹ cậu như trẻ con, hơi chút là dỗi, lúc thì lại lạnh như tiền. Thật khó chịu, sao căng vậy, mày ra tiếp sử nữ hộ tao nhé, nó bảo có tài liệu Dương gửi nhưng tao bận quá. Mà Kết cũng chả quan tâm đến chuyện nhà thằng này lắm. Mày ra tiếp đi, tao phải về nhà gấp một chuyến. Bye, Thiên Ít nhanh chóng phản ngược lại, lấy cái áo khoác treo trên giá rồi nhanh chóng chuồn. Mà Kết khóe môi khẽ giật giật, hôm nay là cái ngày gì mà cả đứa có trách nhiệm cũng vô trách nhiệm vậy. Mấy người loạn hết rồi à? Thôi thì làm nhanh cho xong việc. Mà Kết đành đi đến phòng tiếp khách của Bang. Vừa mở cửa ra thì, bằng, một viên đạn ghim ngay vào bức tường phía sau anh. Viên đạn có hơi chệch qua anh, má bị sức nhẹ. Nhưng điều tồi tệ hơn là, Song Ngư cố gắng lên, tụi mình sắp thua rồi kìa. Song Tử nấp đằng sau ghế sofa ra hiệu, nhưng mà sử nữ bắn đạn nhanh quá, không thoát ra ngoài được đâu. Song Ngư gào lớn, chết tiệt, Song Tử chửi thề, cự dê cậu xử lý Song Tử, Song Ngư để tớ lo. Sử nữ đang dồn sát Song Ngư vào tường, ra hiệu cho cự dai. Được, được rồi, nhưng cậu nhẹ tay với Song Ngư nhé, cự dai thấy em gái mình đang bị người ta bức ép, có chút không bằng lòng. Khỏi lo, sử nữ nháy mắt tinh nghịch, cự dai tuy vẫn còn hơi lo nhưng thấy sử nữ khẳng định như vậy thì cũng an tâm hơn vài phần. Song Tử là sniper, chỉ có thể yểm trợ từ xa, đương nhiên, khi cận chiến thì người chưa có kinh nghiệm ở thực địa như cự dai thì vẫn kém hơn vài phần. Nhanh chóng bị áp đảo, thấy cự dai đã nhanh chóng hạ gục Song Tử, sử nữ nhìn Song Ngư có phần đắc ý hơn nhiều. Song Ngư thì đã bị sử nữ dọa thiếu chút nữa là la toáng lên. Chiếu tê bằng á, sử nữ đang định giơ khẩu súng vào thái dương Song Ngư làm vẻ đang chiếu tướng người khác thì bỗng có ai đó bắn vào khẩu súng trên tay cô làm nó rơi xuống, còn tay cô thì thấy hơi rát nha. Nhìn xung quanh ai có thể làm vậy chứ? Song Tử ư, nhưng cậu ấy còn đang bị cự dai giữ mà. Cự dai ư, không, nhìn cậu ấy cũng ngạc nhiên chả kém. chơi đủ chưa? Một cái bóng đứng đằng sau sử nữ và song ngư, giọng nói bất chợt vang lên khiến cả hai đều giật mình, nhìn đằng sau thì. Đó chính là bang chủ đại nhân. Cả hai cố gượng cười, giúp nhau đứng dậy. Mà kết thì sớm đã bực mình, vào đây, mấy người còn coi tôi như không khí, còn hợp tác với nhau phá nát cái phòng khách ở đây nữa. À, Ma Kết, lâu lắm không gặp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ đang cười rất mất tự nhiên, cũng không phải lâu lắm. Ma Kết cũng chả nể tình gì, thẳng thừng nói khiến sử nữ không thể vòng vo tam quốc. À đây, tài liệu Bạch Dương gửi này. Sử nữ lấy trong túi ra một kẹp file dài cộp. Ừm, được rồi, mày có thể về. Ma Kết tính quay người bỏ đi thì thấy áo bị giữ lại. Quay người lại thì thấy vẻ mặt cún con của sử nữ. Nhìn là biết chưa muốn đi rồi. Rẽ phải, phòng số 3 từ đây ra. Ma Kết cũng chả phải là độc ác lắm. Thôi cho nó ở lại một lúc cũng chả chết ai. Sử nữ nghe vậy thì mừng rỡ, chạy đi luôn. Bỏ lại ba đứa kia đang khó xử không biết chạy đi đâu. À tớ vừa mới nhớ ra tớ hẹn Bảo Bình đi chế thuốc. Đi trước nhé, song ngư nhanh chóng đánh bài chuồn. Hai người kia được nước đẩy thuyền. Em chờ chị có nhiều thông tin giúp được. Hai người không biết chỗ đúng không, đi theo tôi. Cả ba người đang cố chạy vượt qua Ma Kết vọt ra khỏi phòng nhưng... Ba người, Ma Kết đã lấy tay chặn cửa, sát khí tỏa ra còn đáng sợ hơn cả lúc nãy. Không dọn xong, khỏi về. Cả ba điếng người, Ma Kết đã nhanh chóng đi khỏi. Nhìn lại căn phòng, trông đã sớm chả khác gì chuồng lợn. Nếu có ai nhìn chắc sẽ không tin đây là phòng khách mất. Thế này thì dọn đến bao giờ? Sao sử nữ không phải dọn? Thật bất công, sử nữ đang hí ha hí hửng đi trên hành lang. Sao ông trời hôm nay dễ thương thế, cô không những không phải dọn mà còn có người hiểu ý cô mà chỉ đường cho cô nữa. Vừa đi vừa hát chả mấy chốc đã đến căn phòng cô cần tìm. Lâu lắm không gặp Mã, cô cũng có hơi chút nhớ nha. Vừa đến nơi, mừng quá quên luôn cả gõ cửa, cô cũng định dành cho Mã một bất ngờ, hé hé mở cửa. Lọt vào tai cô là tiếng của nhân Mã, hình như anh đang nói chuyện điện thoại nữa. Em đến rồi à, sao không báo cho anh, rồi, mai anh dẫn em đi chơi. Hứa luôn, yêu e hèm ta đã trở lại rồi đây. Thực ra là tin drop fix chỉ là sốc nhảm thôi. Thực tế là lúc đầu ta cũng định drop fix thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại đang hè, lại còn rảnh quá nên làm. Hơn nữa đây cũng là đứa con tinh thần của ta nên không nỡ. Vả lại, đúng lúc ta đưa ra ý kiến này thì nhà ta đang đi nghỉ mát nên cứ để cho mấy thánh nghĩ vậy đi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fanfic 12 chòm sao yêu em dù bất kể điều gì ạ. Yêu mọi người, trang cốm, cách chương.